Chương 3263, kế thê, 85. Cũng thế, thượng quan Thanh Xuyên lâm vào buồn rầu, bị hoàng thúc phụ tá làm hoàng đế nhiều năm như vậy, quả nhiên ta vẫn là rất nhiều chuyện xử lý không tốt, cần học tập địa phương quá nhiều. Từ từ sẽ đến, Mai Thượng Chi đột nhiên nhớ tới một chuyện, lặng lẽ nói, kỳ thật thật muốn kiểm số sự tình gì, ngươi muốn quản lý lời nói, không bằng tới một cái xuất kỳ bất ý càng là nhìn xem không đáng tin cậy người, cuối cùng càng có thể lạ thường hiệu quả. Thượng Chi, ngươi liền nói đi, ngươi hôm nay lấy cái này, khẳng định có biện pháp gì. Thượng quan Thanh Xuyên con mắt lóe sáng giây lát, tại hắn trong suy nghĩ, Mai Thượng Chi cũng là hắn lao đại. Năm đó hắn còn là một cái mấy tuổi tiểu hoàng thời điểm, thường xuyên trong kinh thành chơi, đều là Mai Thượng Chi mang theo hắn, quá muộn, không thể hồi cung, hắn cơ bản đều là ở Tương Quân Vương Phủ. Người khác coi là Mai Thượng Chi là cái bất học vô thuật hỗn đản, kỳ thật Mai Thượng Chi làm gì đều rất lợi hại. Dưới tay ta đám kia tiểu đệ, gần nhất đều không có chuyện gì làm, các ngươi đều biết, mọi người cùng một chỗ lớn lên, ngươi đem bọn hắn truyền vào cung, để bọn hắn đi giúp ngươi làm chuyện này. Bọn hắn đi chỗ nào, ai cũng cho rằng là du sơn ngoạn thủy, sẽ không cho là bọn hắn là cha án đi. Thượng Chi, ngươi quả nhiên là người đại tài. Thượng quan Thanh Xuyên nhìn Mai Thượng Chi bộ dáng, tựa như là đang nhìn một cái bánh trái thơm ngon. Ta cho rằng ngươi không chỉ có thể trở thành một cái rất ưu tú võ tướng, còn có thể trở thành một cái rất là không tệ văn thần. Có thế văn có thế võ, quả thực liền là toàn năng. Nếu là ta Đông Thương quốc hữu ngươi loại này ta đi trước, không có chuyện gì không muốn tìm ta Tiếu Phỉ về sau, ta sẽ bề bộn nhiều việc, muốn đi làm một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Thượng quan Thanh Xuyên có chút thất vọng nhìn xem Mai Thượng Chi rời đi bóng lưng, lắc đầu, Thượng Chi nếu là ưa thích quyền lực liền tốt, phải nhiều lớn quan nhi, ta liền cho hắn bao lớn quan nhi. Coi như hơi tham điểm, cu nở dê không có vấn đề. Mai Thượng Chi mang theo thánh chỉ, Tương Quân Vương 50 cái thân binh, ra vẻ tới lui thương hộ, hướng chùa Thanh Quang chân núi con đường kia đi qua. Mà việc này, Đường Quả đã vào ở chùa Thanh Quang. Nàng sớm coi đoán trước, chùa Thanh Quang điều kiện rất kém cỏi, vì lẽ đó trước đó liền gọi cửa hàng bên trong hỏa kế đưa không ít đồ vật đi lên. Nguyên bản Thu Nguyệt chờ đều đã là đến chịu khổ, không nghĩ tới gian phòng bị quét dọn đến sạch sẽ, hoàn toàn không cần các nàng làm cái gì. Phu nhân, chúng ta giống như giúp không được gấp cái gì. Thu Nguyệt có chút xấu hổ, còn cho phu nhân tăng thêm phiền phức. Đường Quả lắc đầu, để Lệ Chi đem la cây hí kịch lấy ra, còn có thể hỗ trợ, bồi ta đánh la cây hí kịch đi. Vẫn quy củ cũ, thua bên trên ba cục xuống. Một ngày, chủ trì theo Đường Quả hiện đang ở tiểu viện tử đi qua, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm. Nơi này ở đều là hầu phủ đến nữ quyến, là đến chùa miếu cầu phúc. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn có thể đảm nhận ở không nổi. Thế là, hắn đi tới, cửa là mở ra, hắn còn là gõ cửa một cái, vừa định hỏi nơi này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Liền nghe được Thu Nguyệt một câu, à, ta rốt cục hầu Nguyên Hương, Đông Nhi, tranh thủ thời gian đưa tiền. Chủ trì nhìn qua mấy cái nữ quyến vậy mà tại đánh la cây hí kịch, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra cái dạng gì biểu lộ. Hắn cu nở dê qua nở không được, lắc đầu quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nhớ tới sự tình gì, lại gõ gõ cửa. Đường Quả đứng lên nhẹ gật đầu, nguyên lai là chủ trì, không biết chủ trì tới có chuyện gì.